Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, Trần ngã lực lượng, Lâm Dật từ bỏ siêu thoát cơ hội, không muốn rời đi, như vậy mình coi như thật sự siêu thoát đi ra ngoài cũng không hiểu ý An. Loại kia siêu thoát, muốn chi cần gì dùng, cả thế gian mênh mông, chỉ có hắn một người siêu thoát đi ra ngoài. Thân nhân của chính mình vẫn như cũ chịu đựng mãi mãi không kết thúc luân hồi nỗi khổ. Mình lại sao có bộ mặt một mình siêu thoát, chém thân, hét dài một tiếng, kinh triệt thời gian đầu nguồn, đáng sợ khí tức bộc phát ra, chính là người trưởng khống đều lộ ra một ít kinh ngạc. Nhìn Lâm Dật dĩ nhiên tự chém, miễn cưỡng ở thân thể chính mình bên trên, chém ra này tam thiên đại đạo lực lượng. 3000 đạo chủng bị hắn tàn nhẫn chém xuống đến, răng rắc một tiếng, 3000 viên đạo chủng bị chém ra, Lâm Dật này to lớn bất tử bất diệt khu lập tức suy yếu xuống. Hết thảy đại đạo lực lượng đều bị hắn chém ra đến rồi. Tận chém ta thân, đưa ta chân tôn, Lâm Dật đạp bước hát vang, từng chữ từng câu, một đao lại một đao chém ở trên người mình, mỗi chém ra một cái đại đạo. Tự thân liền cảm thấy ung dung một phần, như là rời đi vô số trầm trọng bao vây. Tam thiên đại đạo, cùng nhau ép ở trên người hắn. Thực sự quá nặng, bàn cổ chờ người mưu tính. Chính là muốn hắn tập hợp tam thiên đại đạo cộng đồng siêu thoát. Sau đó chống lại người trưởng khống. Đáng tiếc thất bại, Lâm Dật trưởng thành không đứng lên. Tam thiên đại đạo thực sự quá nặng. Thậm chí hết thảy đều ở người trưởng khống bên dưới. Căn bản không có đất dụng võ. Hiện tại, hết mức chém ra tam thiên đại đạo, Lâm Dật ngược lại cảm thấy một thân ung dung. Thật giống rời đi này vô tận trầm trọng bao quần áo. Cả người trở nên không giống nhau. Đây mới thực sự là ta, Lâm Dật vui sướng lẩm bẩm một câu. Hắn giờ phút này, nội tâm cực kỳ ung dung. Cả người thư thái. Mất đi tam thiên đại đạo lực lượng, ngược lại cảm thấy thân thể càng thêm nhẹ nhàng mạnh mẽ. Như là hữu dụng không song sức mạnh, đó mới là thuộc về sức mạnh của hắn. Thân thể bản năng, nguyên thủy sức mạnh mới là thuộc về hắn tối kiên cường lực lượng. Mới là ghét nhất phản bội sức mạnh. Xem ra, chúng ta mưu tính đi lầm đường à, nhìn Lâm Dật khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Bàn cổ bỗng nhiên phát sinh như vậy một câu cảm thán. Trong lòng không thể không khiếp sợ. Tiếp theo vui sướng, bọn họ mưu tính con đường. Tựa hồ đi nhầm, muốn lấy tam thiên đại đạo siêu thoát đối kháng người trưởng khống. Không phải không đúng, mà là rất khó. Hiện tại, Lâm Dật chém hết một thân sức mạnh. Trở về bản ngã, lúc này mới làm cho hắn một thân lực lượng bản nguyên thu được tăng lên dữ dội. Tam thiên đại đạo áp lực hết mức ngoại trừ, lập tức hình thành một loại giếng phun thức cuồng bạo trưởng thành. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, tam thiên đại đạo tập hợp một thân, chẳng khác gì là áp lực, ngăn chặn vô số năm, giờ khắc này ngoại trừ những kia bao quần áo áp chế. Trong nháy mắt bạo phát, ầm, một luồng khí thế vọt lên, dĩ nhiên đẩy lui người trưởng khống, quả thực khó mà tin nổi. Lâm Dật ngạc nhiên, cảm thụ mình này một luồng đột nhiên sức mạnh bùng lên. Đến từ sâu trong linh hồn, huyết thống nơi sâu xa, này một luồng không giống nhau sức mạnh, xa lạ mà mạnh mẽ, không thuộc về này giới bất luận một loại nào sức mạnh. Càng thêm xác định hắn không thuộc về này giới, là bàn cổ liên hợp thời gian chờ ma thần lấy đại sức mạnh mở ra này giới bình phong tiếp dẫn hắn. Tới được. Chỉ có không thuộc về này giới sức mạnh, mới có thể đối kháng người trưởng khống. Ta năm đó liền chưa từng nói sai. Bàn cổ, ngươi kế hoạch thất bại, nhưng cũng còn tốt năm đó tiếp dẫn hắn này một đạo tan nát chân linh lại đây. Bằng không lần này chúng ta hơn nửa muốn triệt để tiêu tan, thời gian ma thần lẩm bẩm mở miệng. Nói ra năm đó tân bí, bọn họ những này ma thần, tập hợp lên chủ tính siêu thoát. Trong đó, thời gian ma thần cùng bàn cổ liền hợp lực tiếp dẫn ngoại giới một tia tan nát chân linh tái tạo. Chân thân, khiến cho hắn trở thành hoàn toàn mới sinh linh, cũng chính là Lâm Dật. Sự xuất hiện của hắn, thì thực chính là có dự mưu. vì siêu thoát, vì đối kháng người trưởng khống. Bàn cổ chờ cường đại ma thần hợp mưu. Một cái kế hoạch là để Lâm Dật một đường tu luyện. Tập hợp tam thiên đại đạo cùng kiêm. Bọn họ tranh thủ càng đã lâu hơn để hắn đi trưởng thành. Đáng tiếc cái kế hoạch này thất bại. Hiện tại, Lâm Dật chém hết này giới sức mạnh. Quay về bản ngã, tựa hồ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thật giống vượt qua này giới hạn chế. Hắn, không lại này giới trưởng khống bên dưới. Thuộc về siêu thoát này giới người. Nguyên lai, ta thật sự không phải này giới người, Lâm Dật cúi đầu. Tinh tế thu dọn mình này tan nát chân linh bên trong ký ức. Mình thật sự không phải này giới người, mà là bị bàn cổ chờ người đưa tới một tia tan nát chân linh thôi. Con trai của ta, nhưng là quái chúng ta. Bàn cổ mà nói truyền đến, thức tỉnh Lâm Dật, hắn nhìn mình vị này vô địch phụ thân, trong lòng cảm giác khó chịu. Cuối cùng, Lâm Dật cười lắc đầu, nói ra, phụ thần, tính mạng của ta là ngươi cho, ngươi chính là ta phụ thần, đừng nói nhảm, ngươi trưởng khống còn không giải quyết, chờ giải quyết phụ tử các ngươi ở buồn nôn đi, thời gian ma thần hiếm thấy lộ ra một ít bất đắc dĩ. Biểu hiện, Lâm Dật lúc này mới ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vị kia người trưởng khống, địa phương đồng dạng trên dưới đánh giá hắn, trong lúc nhất thời. Hai người cũng không có nhúc nhích, bởi vì, lẫn nhau đều có thể từ trên người đối phương ngửi được một luồng áp lực cùng nguy cơ. Lâm Dật bên trong thân thể xa lạ sức mạnh chính đang bành trướng. Vì lẽ đó hắn không nhúc nhích, mà đối diện người trưởng khống nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ. Không tin nói, làm sao sẽ, ta nắm khống bên dưới. Dĩ nhiên có ngoại giới sinh linh ở đây chuyển thế sống lại. Kiên quyết không thể, nằm trong tay hắn, dĩ nhiên có sinh linh lén qua lại đây, tuyệt đối là thiên phương dạ đàm, để vị này người trưởng khống không thể tin được, giết, nhiều lời đều là phí lời, Lâm Dật trực tiếp đột nhiên gây khó khăn, một thân bành trướng xa lạ sức mạnh bỗng nhiên bao phủ mà ra, theo nắm đấm đánh đi tới, người trưởng khống song trưởng một đòn đánh tới, tam thiên đại đạo sôi trào. Hóa thành một bức cực kỳ kiên cố đại đạo cực bích. Ngăn trở Lâm Dật nắm đấm mơ siêu hai người cực lực va chạm. Đột nhiên, ầm một tiếng nổ vang. Đại đạo cực bích rung động. Tam thiên đại đạo trong nháy mắt bị không tên xé nát. Hừ, nhìn thấy không cách nào ngăn cản. Người trưởng khống hư lạnh. Một điểm không hoảng hốt. Ngược lại một chỉ điểm ra. Một loại trưởng khống tất cả sức mạnh tùy theo kéo tới. Đen kịt sức mạnh, quỷ dị cực kỳ, nhìn thấy này, Lâm Dật tâm tư hơi động, tất cả mê hoặc đều rõ ràng trong lòng, nguyên lai vẫn đánh lén ta chính là ngươi. Lâm Dật trên mặt sát cơ bạo tránh, này hét dài một tiếng, trong lòng sát ý ầm ầm bạo phát, rốt cục không lại áp chế mình, hoàn toàn thể hiện ra bên trong thân thể của mình tân sinh một nguồn sức mạnh. Vốn là, hắn còn có chút chần chờ. Bởi vì cho tới nay đối kháng thương thiên thời điểm đều chịu đến một luồng không tên lực lượng tập. Kích, âm thầm đề phòng, hoài nghi còn có mặt khác cường giả ẩn giấu. Bây giờ nhìn đến nguồn sức mạnh kia, trong nháy mắt hiểu được, đánh lén hắn chính là vị này người trưởng khống. Giết, một quyền vung ra, vạn đạo tan vỡ, không thuộc về này giới sức mạnh bao phủ mà qua. Không có bất kỳ đại đạo lực lượng có thể ngăn cản. Thời gian đầu nguồn đều không thể ngăn cản, quyền thế quét ngang, đánh tan này người trưởng khống sức mạnh, đánh nổ đầu của đối phương, một viên tiếp nối một viên nổ nát ra, chết đi, Lâm Dật đạp bước mà đến, vung đầu nắm đấm bỗng nhiên một đòn đánh vào đối phương trái tim. Trong nháy mắt đánh một cái đối với mặt, đem người trưởng khống hơn nửa ngực đều nổ nát, hai quyền trọng thương người trưởng khống. Lâm Dật này một thân sức mạnh thu được bạo phát, uy thế có yếu bớt, nhưng như trước hung hăng, ngươi không giết chết được ta. Bỗng nhiên, một cái thanh âm đạm mạc truyền đến, ở thời gian đầu nguồn bên trong không ngừng vang vọng, ầm ầm ầm đập vỡ tan toàn bộ thời gian đầu nguồn. Đột nhiên, bàn cổ mấy người tai kiếp, không tên bị thương, thân thể rách nát, sức mạnh khô cạn, trong nháy mắt mất đi hết thảy sức mạnh. người trưởng khống trực tiếp pha lê thuộc về sức mạnh của bọn họ. Kinh thấy, vốn là bị đánh nát người trưởng khống bỗng nhiên hiện lên ở một mặt khác. Uy thế như trước, phảng phất hắn bất tử bất diệt. Chết, kinh thấy, người trưởng khống một chỉ điểm ra. Thời gian ma thần mang theo từng tia không cam lòng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo thời gian nguyên lực bị hắn một cái nuốt lấy. Chỉ điểm một chút giết một vị mạnh mẽ ma thần. Người trưởng khống khủng bố khiến người ta kinh sợ. Mà người trưởng khống kế tiếp hành động, càng làm cho Lâm Dật rơi vào vô tận phẫn nộ bên trong. Hết chương.